Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Truyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Hồi thứ 104, Tôn Nhị Hổ vu oan cho Lôi Trần, huyện Thường Sơn, nghĩa sĩ náo công đường. Lôi Minh, Trần Lượng lên công đường, lạy chào quan huyện, xưng tên họ xong. Quan huyện hỏi: Lôi Minh, Trần Lượng, hai người thông gian với Tôn Khang Thị, tới mang bầu, qua lại đã được bao lâu? Hiện có Tôn Nhị Hổ đứng ra tố cáo hai người đó. Lôi Minh, Trần Lượng nghe nói, biến đổi sắc mặt. Nguyên Tôn Nhị Hổ đêm qua chia tay, liền đi vào thành. Có người xúi hắn, cầm chén trà, đập lên đầu phun máu, sáng sớm lên huyện Thường Sơn vu oan, nói Lôi Minh, Trần Lượng thông gian với chị dâu hắn, bị hắn bắt gặp, đã rút dao hành hung, cầm chén trà đập lên đầu hắn, hiện vẫn còn thương tích. Hắn đang ở nha môn kêu oan, nên huyện lão gia viết chát sai bắt hai người về. Nghe lão gia hỏi hai người đã thông gian với Tôn Khang Thị được bao lâu, Trần Lượng nói: Bẩm lão gia, tiểu nhân là người phủ Trấn Giang, còn Lôi Minh là anh em kết nghĩa của tiểu nhân. Hai chúng tôi mới tới huyện Thường Sơn lần thứ nhất, đêm qua ngụ tại quán Đức Nguyên. Vì trời nóng nực, chúng tôi ở trong sân hóng mát, chợt nghe có người la lối: Nó giết người, cứu tôi với. Chúng tôi làm nghề bảo tiêu để sinh sống, từ nhỏ đã luyện tập được phép phi tường tẩu bích. Nghe người kêu la như vậy, chúng tôi cho rằng đây là một vụ cướp bóc, mới lần theo tiếng kêu tìm tới. Nhận thấy tiếng kêu phát ra từ một căn nhà nọ, mới xông vào, thì thấy một người đàn ông cầm đao uy hiếp một người đàn bà. Hai chúng tôi tiến vào khuyên giải, mới hay đó là Tôn Nhị Hổ mưu hại chị dâu. Trước này chúng tôi không hề quen biết hai người, chỉ khuyên Tôn Nhị Hổ về đi, đừng bắt nạt chị dâu. Chẳng ngờ hắn ôm hận vào lòng, vu cáo chúng tôi có gian tình với Tôn Khang Thị. Xin lão gia xét lại, chúng tôi chỉ mới tới ngụ tại quán Đức Nguyên từ ngày hôm qua thôi. Điều này lão gia có thể truyền hỏi lại người trong quán trọ sẽ hiểu rõ ràng. Chúng tôi đối với Tôn Khang Thị không phải bà con, cũng không có liên hệ gì, hoàn toàn không biết nhau. Điều này lão gia có thể cho đòi Tôn Khang Thị tới hỏi lại cho rõ. Hơn nữa chúng tôi là người ở địa phương khác, cách xa đây cả 1.800 dặm, vừa mới tới đây, làm sao có thể có gian tình với Tôn Khang Thị cho được. Muốn phát sinh tình cảm, ít ra cũng phải quen biết nhau từ 10 ngày hay nửa tháng chứ. Vì câu chuyện có liên quan tới Tôn Khang Thị, huyện lão gia đã sớm phái người tới nhà truyền gọi. Sáng sớm hôm sau, Tôn Khang Thị đang kêu khóc, thì người vú già được nghỉ phép đã trở lại nhà, hỏi rõ nguyên do, nói: Đại nương, chẳng cần phải khóc, Tôn Nhị Hổ là đứa vô tình vô nghĩa, cô để ý tới nó làm gì? Đang khuyên giải, chợt nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa. Vu già ra xem, thấy hai vị quan nhân đứng đó, mới hỏi: Các vị tìm ai? Có Tôn Nhị Hổ tố cáo Tôn Khang Thị, nên lão gia cho đòi Tôn Khang Thị lên hầu. Tôn Khang Thị nghe được, nói: Được lắm, Tôn Nhị Hổ dám lên công đường tố cáo ta hả? Ta cũng đang muốn tố cáo hắn đây. Nói rồi liền thuê một cỗ kiệu nhỏ, dẫn theo bà vú già cùng tới nha môn. Kiệu đỗ xuống, vú già đỡ Tôn Khang Thị lên công đường. Quan huyện liếc nhìn, thấy Tôn Khang Thị sắc mặt vàng vọt, biết rằng trong nhà chị ta hoặc là đàn ông đi xa đã lâu, hoặc là chồng chết, chị đang ở quá. Tôn Khang Thị lên công đường, liền quỳ xuống. Lão gia hỏi: Người họ gì? Dạ, tiểu phụ họ Khang, lấy chồng họ Tôn, chồng mất đã 3 năm, tiểu phụ hiện đang ở quá. Hiện có Tôn Nhị Hổ tới đây tố cáo ngươi, nói người tư thông với Lôi Minh Trần Lượng, bị hắn bắt gặp, sự thật thế nào, mau khai cho ra. Dạ, tôi hoàn toàn không biết với họ Lôi họ Trần. Tôn Nghị Hổ chỉ là người bà con xa lắc xa lơ của chồng tôi. Chỉ vì thương người, tôi đã đốt giấy tiền dẫn quỷ vào nhà. Nói rồi, đem những chuyện trước kia, như thế, kể lại từ đầu tới cuối. Quan huyện nghe xong, truyền tạm dẫn Tôn Nghị Hổ, Lôi Minh, Trần Lượng sang chỗ khác, rồi nói. Hiện không có ai khác, ngoài các vị công sai của ta thôi. Ngươi hãy khai cho thật, cái bụng ngươi to là vì nguyên nhân gì, có uẩn khúc gì trong chuyện này không? Bản huyện làm việc gì cũng để đức về sau, chỉ muốn cứu người chứ không muốn trừng phạt. Thật ra tình trạng của ngươi là đang mang thai hay mắc bệnh? Bẩm lão gia, tiểu phụ thật tình mắc bệnh ạ. Lão gia lập tức truyền gọi pháp y tới, sai khám mạch cho Tôn Khang Thị, nói rõ cho biết chị ta đang mang thai hay mắc bệnh. Ông thầy thuốc này cũng là một tay gà mờ, xem mạch một lát bẩm với quan huyện. Tôi xem mạch chị này, thấy có tin mừng ạ. Tôn Khang Thị vừa nghe, phun ngay một bãi nước bọt vào mặt ông thầy thuốc. Anh nói nhảm nhí, chồng tôi chết đã 3 năm, tôi giữ phận quá bụa, làm sao có thai, nói thối không thể được. Ông thầy thuốc nghe vậy nói. Đừng cãi láo, ta nói có thai, nhất định là có thai. Quan huyện nói. Tôn Khang Thị, nghe ta hỏi, ngươi ở nhà cãi nhau với Tô Nhị Hổ, tại sao Lôi Minh Trần Lượng lại tới can thiệp? Dạ, tiểu phụ không hề quen biết ông Lôi ông Trần, chỉ vì Tôn Nhị Hổ định giết tôi kêu người cứu. Ông Lôi ông Trần mới chạy tới, tôi không hề biết hai người đó ạ. Quan huyện liền cho gọi Lôi Minh Trần Lượng trở lại công đường. Lão gia hỏi, Lôi Minh Trần Lượng, tại sao vô duyên vô cớ, nửa đêm nửa hôm, hai người xông vào nhà người, xía vô chuyện không phải của mình nhỉ? Lôi Minh nói, chúng tôi là người tốt, chuyên làm việc thiện, lẽ nào thấy chết không cứu chứ? Tôn Khang Thị nói, tức quá đi. Quan huyện hỏi, người bực chuyện gì? Tôi chỉ tiếc nơi đây không có con dao, nếu có dao tôi mổ bụng ra để lão gia thấy rõ là thai hay là bệnh. Lôi Minh nói, chị này giỏi, có đảm lượng, dám mổ bụng. Ta có cây dao đây, đưa cho chị mượn để mổ bụng. Nếu đúng là bệnh, chị chết oan, ắt có người báo thù cho chị. Nếu là thai, chị phải nói rõ là đã thông gian với người nào chứ. Nói rồi, rút dao ra, quăng dưới đất. Tôn Khang Thị chộp lấy. Cũng may có vị quan nhân nhanh tay lẹ mắt giật lại được. Quan huyện thấy vậy, đùng đùng nổi giận, vỗ mảnh gỗ lên bàn đánh chát, nói. Giỏi cho Lôi Minh, dám to gan làm càn, khinh thường quan trưởng, gây náo loạn giữa công đường ha. Trước mặt bản huyện mà dám rút đao hành hung ha. Người đâu, đánh hắn cho ta. Nói rồi, lão gia liền đưa tay vào ống thẻ lệnh, rút ra một thẻ định ném xuống. Nhưng vừa rút ra, quan nhân thấy trên thẻ có một tờ giấy dán sẵn. Lão gia mở coi, liền biến đổi sắc mặt. A lên một tiếng, lập tức gật gật cái đầu, nở một nụ cười, nói. Lôi Minh, ngươi thật là người thẳng thắn, lão gia gặp ngươi cực kỳ sảng khoái. Ngươi đâu? Mau bày một tiệc rượu để bản huyện khoản đãi hai người này. Rồi lát nữa bản huyện sẽ vì hai người giải quyết vụ án. Lôi Minh Trần Lượng cảm ơn quan huyện, rời khỏi công đường, sang phòng bên cạnh. Thấy có người đợi sẵn, bày tiệc rượu. Trần Lượng nói, nhị cả coi đó, việc này không ổn rồi. Lão gia đãi rượu chúng ta, ắt phải có duyên cớ. Đại khái đây là kế hoãn binh. Ông ấy định bắt chúng ta, mà sợ bắt không nổi đây. Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình.